Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Psylocke, ai trước hết nhất đi nghĩ cách cứu viện nữ vương, ai liền có khả năng là sau lưng hắc thủ. Psylocke bỗng nhiên nói, trước hết nhất. Professor X lắc đầu, trước hết nhất đã có mấy gọi, chính bọn hắn quốc gia, vẫn là S-H-I-E-L-D. Psylocke lập lại tổ chức mới xuống ngôn ngữ, đều không phải là, có lẽ ta hẳn là nói như vậy, ai cuối cùng cứu đến nữ vương, ai liền có khả năng là hung thủ. Ồ, rất rõ ràng, người kia mục tiêu chỉ là Nhật Bản ao hoang, mà không phải nước Anh nữ vương. Trong lòng của hắn vẫn có lương tri, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể trễ một chút dẫn bảo virus, để zombie ao hoang cắn được nữ vương. Kể từ đó, hai lần liền sẽ kết thành chết xấu, thậm chí khả năng dẫn phát lần thứ ba đại chiến. Nhưng hắn không có làm như thế, cho nên mục tiêu của hắn chỉ tại Nhật Bổn một phương. Professor X nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng là lý. Chỉ sợ người kia mục đích ở chỗ để Nhật Bản biến bị toàn thế giới cô lập, phỉ nhổ, để bọn hắn tự tuyệt khắp thiên hạ. Thậm chí, hắn mục đích là muốn cho cái này tộc đàn tiêu vong. Psylocke tuôn ra một câu kinh thế hãi tục lời nói. Ngươi, đây là của ngươi phán đoán. Professor X cũng kinh sợ đến. Vâng, không xác định, nhưng là có rất lớn khả năng. Trung Quốc, Professor X nói ra một cái tên, rất rõ ràng, cùng Nhật Bản có như thế diệt tộc mối thù, cũng chỉ bọn hắn rồi. Ngô, hẳn là nói, có năng lực làm được cũng chỉ có bọn hắn một nhà. Tạm thời, không cách nào xác định. Psylocke lắc đầu, như vậy, người tiếp tục lưu tại Nhật Bổn, chờ đợi sự kiện lần nữa lên men. X Đạo Văn phân phó nói, ta minh bạch. Mặt khác, chấm ngoặc kép, mặt khác cái gì, ta phát giác được, S-H-I-E-L-D người, cũng không toàn bộ đầu nhập nghĩ cách cứu viện nữ vương sự tình bên trong. Có một nhóm người trong bóng tối điều tra zombie virus. Psylocke bỗng nhiên nói, cái gì, bọn hắn muốn làm cái gì? Professor X run lên bần bật, một, bọn hắn muốn tìm được virus hàng mẫu. Cùng với kinh nghiệm nhân viên, đem hắn triệt để tiêu hủy. Hai, bọn hắn muốn đem virus hàng mẫu chiếm làm của riêng. Psylocke nói, cái này, chấm ngoặc kép, Professor X ngây ngẩn cả người. Hắn cũng phát giác được S-H-I-E-L-D một chút không thể tưởng tượng dị động rồi. Vẫn là câu nói kia, người trước điều tra tin tức, New York bên này, ta đến phụ trách. Đúng, giáo sư, nữ vương hiểu, đáng chết, nữ vương đã bị hù đến co đầu rút cổ ở trong phòng. Nàng không mặt mũi trở ra, gần vệ đội trưởng lên án mạnh mẽ đáng chết Nhật Bản tiểu xích lão. Bọn hắn lại muốn bị phái siêu anh hùng tới, đem nữ vương cho, sau đó vỗ xuống ảnh chụp, coi đây là áp chế, để nữ vương đối với zombie sự kiện nói năng thận trọng. May mà phát hiện kịp thời, không có để nữ vương bê bối ở đây, nhưng nữ vương cũng sinh ra nghiêm trọng chướng ngại tâm lý. Trời thấy còn thương a, một cái 70 đến 80 tuổi lão bà, còn muốn gặp như vậy sỉ nhục. Cái này xấu, vĩnh thế không thể quên, vĩnh thế không quên. Các cận vệ lớn tiếng tuyên thệ, không quên là được rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi phiền toái trước mắt? Cận vệ ép đội trưởng, do dự nói, gần vệ đội trưởng khoát tay áo. Thủ tướng đã liên lạc với ta qua. Hắn đã liên hệ rồi S-H-I-E-L-D, chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nhất định phải bảo hộ nữ vương nhân thân an toàn. Vâng, đúng lúc này, một trận quái thanh xuất hiện. A-ô-ô, người nào? Một cái đẹp trai tất trước hết nhất tách mọi người đi ra, ngăn tại trước mặt mọi người. người chưa hiện ra, âm thanh trước ra, các người nữ vương hiệu bên trên, lại còn có cái siêu anh hùng. Không sai, không sai, xem ra còn chưa chết sạch a. Tại hạ, Captain Britain, Brian Braddock, người nào ở đây, bọn chuột nhắt còn không mau mau hiện thân. Đẹp trai tất hô to. Ồ, đối với Captain Britain, Kino không phải hiểu rất rõ. Tóm lại, con hàng này có thể so sánh Captain America New B Đại Pháp rồi. Hắn duy nhất biết đến là Captain Britain cường đại năng lực đến từ đạt được King Arthur thời đại ma pháp sư Merlin. Đương nhiên, hắn lúc này còn không phải đặc biệt tha, trở thành thần thời gian, ở chỗ hắn thu được kiếm trong đá, chính là King Arthur cái thanh kia. Tương đối Captain America, Captain Britain nổi tiếng cũng không phải là rất cao, nhưng thực lực thì là phản tới. Kiếm trong đá bản thân là có thể tiếp cận toàn năng cấp bậc vũ trụ tồn tại. Mà Captain Britain là đã biết có thể nhất phát huy kiếm trong đá sức mạnh nhân vật. Hắn đã từng một kiếm bổ ra toàn năng vũ trụ, không thể nghi ngờ là đã vượt qua đa nguyên vũ trụ tồn tại. Đương nhiên, bây giờ Captain Britain còn không có kiếm trong đá. Hơn nữa, Kino cảm giác được, hắn cũng không phải cỡ nào tha bảo. Tại trên thực lực tới nói, hắn so với Magneto còn muốn kém một chút. Magneto là cấp 5 Mutant thực lực. Hắn, không sai biệt lắm cấp 4 nửa A. Nếu mà có được kiếm trong đá, à, cấp 6, Kino chưa thấy qua kiếm trong đá không khen ngợi phán. Nhưng nhất định có thể làm qua Magneto chính là. Mặt khác, Kino còn biết Captain Britain có cái muội muội gọi là Psylocke. Là cái tuyệt thế mỹ nữ. Ngô, tại trở thành Đông Phương nữ nhân thân thể trước, tuy nói phương Đông bộ dáng cũng không kém, nhưng vẫn là yếu đi không ít thêm điểm. Kino phá tan rồi không gian, chậm rãi đi ra, sau đó đi cái kiểu tây lễ. Captain Britain, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bỉ nhân Kino Marcus S. Hiel D. Cố vấn. Nói xong, hắn liền đem một mặt quyển vở nhỏ đã đánh qua phía trước giấu ở một bên. Thời điểm hắn liền nghe được S. Hiel D. tới trước. Vì để tránh cho tranh chấp không cần thiết, may mà lại một lần nữa mượn nhờ S. Hiel D. thân phận. Tại Kino xuất hiện một sát na kia, Captain Britain như lâm đại địch, cảm giác toàn bộ thân thể đều bị chế trụ, một tấc cũng không thể động đậy. Hắn cảm thấy người này tuyệt đối có thể xử lý hắn, mà còn lại bảo hộ nữ vương tới siêu anh hùng, đã sớm tại Nhật Bổn đánh lén dưới không chết cũng bị thương rồi. Bất quá đang nghe là S. Hiel D về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói thật ra, hắn nguyên bản không tin S. Hiel D, vậy chỉ bất quá là một đám phàm nhân mà thôi. Mà ở nhìn thấy Kino về sau, hắn mới cải biến cái nhìn. Bọn hắn cũng là cất giấu mấy cái bàn chải, nghiệm chứng qua thật giả về sau, Captain Britain đem quyển vở nhỏ còn đưa Kino. Không nghĩ tới, các người S. Hiel D tới vẫn rất nhanh chóng. Kino tiếp nhận, đem quyển vở nhỏ cất kỹ. Thứ này về sau vẫn có thể xếp ra công dụng. Hắn vươn ba cây đầu ngón tay. Thứ nhất, ta mặc dù là S. Hiel D cố vấn, nhưng này chỉ là một khoản giao dịch. Nghiêm chỉnh mà nói, ta không phải S. Hiel D thuộc hạ. Bọn hắn cũng không quản được ta. Thứ hai, ta vốn là tại Nhật Bổn. Về phần lần này đến đây giúp đỡ bọn ngươi, cũng không phải là nhận lấy S. Hiel D thỉnh cầu. Đơn thuần ta cá nhân hành vi. Thứ ba, quên nói, ta là người Trung Quốc. Captain Britain, trước hai điểm ngược lại cũng thôi. Ngươi nói điểm thứ ba mà là cái gì ý tứ? Các ngươi nữ vương đâu? Ta cần nhìn thấy hắn phải chăng còn khỏe mạnh. Nói xong, Kino liền xoay người hướng nữ vương phòng ngủ đi đến. Captain Britain trong nháy mắt chắn phía trước. Nữ vương mệt mỏi, đang tại nghỉ ngơi, người nào cũng không thấy. Kino nhưng là lắc lắc ngón trỏ. No, no, no, cái này liên quan đến mang tính then chốt. Nguyên tắc tính, ta phải bảo đảm nữ vương nhân thân an toàn. Nếu không, ta không cách nào đem các ngươi mang đến Trung Quốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.